Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 28. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách A. Một bên Cơ Cơ hai mắt trắng dã, tâm linh phá lệ yếu ớt thuần khiết nàng, thế nhưng bị tiểu ác ma quá phận huyết tinh bảo hành cấp trực tiếp dọa hôn mê, liền nàng này có thể bị một cái ma quỷ cấp dọa vựng can đảm, cũng dám đi đánh sinh tử tự phụ Long Môn Lôi, còn vọng tưởng Thiềm Cung Chiết Quế. Tiểu ác ma vẻ mặt thổn thức lắc lắc đầu, ngắm ngắm mặt khác hai cái bị dọa đến ngây ra như phỗng kính trang nam, tay nhỏ sau này não vừa kéo, rút ra một phen trượng dư cự kiếm, xôn xao một tiếng, chính là nhất kiếm bổ tới. Hai viên đầu người cao cao bay lên, tiểu ác ma thật mạnh hút khẩu nồng đậm mùi máu tươi, vươn ngón út đè đè chính mình tiểu mũi, ám phi nói, ba cái dại dột không biết sống chết tiểu cặn bã. Tiểu ác ma cũng không biết, đều không phải là nhân gia dại dột không biết sống chết, mà là bọn họ này ba cái quái thai, hơi thở quái đến giống như phàm nhân. Người khác căn bản liền cảm ứng không đến bọn họ chân nguyên nội tức. Thiên đường cốc nội, ngày đó ta mang Cơ Cơ còn không có bay ra Vô Tổ Châu, liền đụng phải cực kỳ hiếm thấy không gian gió lốc. Lúc ấy ta đem Cơ Cơ gắt gao hộ ở trong ngực, tỉnh lại sau lại phát hiện Cơ Cơ đã không thấy. Một vị bạch y thắng tuyết thanh niên công tử đối Hồ Tứ Nương nói, ta thương thế tốt hơn một chút liền khắp nơi tìm kiếm Cơ Cơ. Trời thấy còn thương, thế nhưng bị chính mình thân cháu ngoại trai đem nàng cứu. Nếu không ta cái này làm phụ thân, thật sự là chăm chết mạc chuộc này tội a. Yêu loại thời gian mang thai không chừng, ngắn thì giống nhân loại giống nhau hoài thai 10 tháng, trưởng giả mấy năm mấy chục thậm chí mấy trăm năm đều có. Hơn nữa chính mình tỷ phu là kim xà nhất tộc, cho nên Hồ Cơ phụ thân Hồ Thanh Vũ, thế nhưng đối tiểu ác ma thân phận cũng không nửa điểm hoài nghi. Duyên phận, đây đều là vận mệnh chú định duyên phận a. Hồ Tứ Nương vẻ mặt cảm khái nói, ai có thể lường trước đến hắn ngoài ý muốn kiều ra, thế nhưng sẽ cứu ra chính mình biểu muội. Hiện tại ngẫm lại, thật sự nghĩ mà sợ. Nếu không có này tiểu hỗn đản có xuyên qua kết giới dị năng, hắn sao có thể chuồn ra đi đánh quái. Này thật là Cơ Cơ mệnh không nên tuyệt, hết thảy đều là vận mệnh chú định ý trời a. Đã là vận mệnh chú định duyên phận cùng ý trời, chúng ta không bằng liền thuận lòng trời tuân mệnh, thân càng thêm thân, như thế nào? Hồ Thanh Vũ nhìn chính mình tỉ tỉ, vẻ mặt mong đợi nói, này, nhà ta tiểu ác ma là cái thô phôi, có thể hay không uốn lượn so tiên tử còn xinh đẹp tiểu chất nữ? Hồ Tứ Nương tuy lòng tràn đầy vui mừng, nhưng vẫn là khiêm tốn một câu, kia hài tử ta ánh mắt đầu tiên thấy liền lòng tràn đầy vui mừng. Cơ Cơ nếu có thể đính hôn cho hắn, đó là Cơ Cơ phúc phận, nào có cái gì uốn lượn? Hồ Thanh Vũ giải quyết dứt khoát nói, tỷ, chúng ta liền định rồi đi. Hai bên trao đổi hôn thư sau, Hồ Thanh Vũ lại cau mày nói, nhà chúng ta tiểu cháu ngoại trai, như thế nào sẽ họ Diệp? Không có biện pháp, không cho hắn cải danh đổi họ, ta sợ, chấm ngoặc kép. Hồ Tứ Nương sắc mặt rất là dãy rùa, nếu không, vẫn là tính, ta tiểu ác ma này thân phận, sợ là, chấm ngoặc kép, đình chỉ, là tiểu đệ vừa rồi hồ đồ. Hồ Thanh Vũ tàn nhẫn chụp chính mình một cái tát sau, vẻ mặt thẹn nhiên nói, tỷ phu ở thiên có linh, chắc chắn phù hộ hắn bình an lớn lên, bên ngoài xanh như vậy ngạo thế vô song thiên phú, tương lai nhất định sẽ thành tựu không thế sự nghiệp to lớn. Vì chính mình chính danh, vì gia môn tuyết hận, chấm chấm, sát, vu hành động nơi trong sơn cốc, chất đầy đến từ Trung Châu một đám khai hoang giả thi cốt tốt đẹp mộng. trong đó thực lực tối cao thiên địa giúp bang chủ, thế nhưng bị tiểu đậu đậu một quyền cấp bảo thành nhân cha. Nhưng tiểu ác ma lại không có đuổi tận giết tuyệt, mà là để lại ba cái, dùng dây thừng đưa bọn họ sâu lên tới giao cho tiểu đậu đậu. Giao cho tiểu đậu đậu làm gì à? Đương nhiên là dùng để làm thịt nhị. Lần này Cơ Cơ không cần lại vì ăn thịt mà hiến thân. Mặt trời chiều ngã về tây, đại hoạch mùa thu hoạch, tiểu ác ma mang theo tiểu đậu đậu hai người sướng bắn bia trở về Đắc Thắng Ca, vênh váo tự đắc đi trở về thiên đường cốc. Nhưng ngây thơ chất phác không tì vết tam tiểu hài tử lại không dự đoán được. Này lại là bọn họ ba người thơ ấu kiếp sống cuối cùng một lần đoàn tụ. Tiểu ác ma, chúng ta lại chơi một lần thân thân được không? Sáng sớm, thiên đường cốc cửa, Cơ Cơ lôi kéo tiểu ác ma tay nhỏ, nước mắt lưng tròng nói. Tiểu ác ma hai mắt ê ẩm chung, gật gật đầu, bang. Cơ Cơ ôm tiểu ác ma đầu nhỏ, ở khuôn mặt hắn thượng tàn nhẫn hôn một cái sau, chảy nước mắt, cùng chính mình phụ thân bước lên Bạch Hồ gia tộc đặc có phi thuyền. Cơ Cơ đi rồi, mang theo nàng cùng tiểu ác ma bọn họ cùng nhau vượt qua này đoạn thơ ấu hoặc tốt đẹp hồn nhiên, hoặc kinh hách kích thích ký ức, bay đi. Một tháng sau đại sáng sớm, ngẩng thật lớn long minh thanh ở thiên đường cốc ngoại vang lên, tiểu ác ma toàn gia chính trong lòng run sợ, không biết làm sao chung. Một thanh âm ù ù truyền đến, lão phu nãy long cung cung chủ Tư Đồ Bá, nay tới chỉ vì mang về nhà mình tiểu bối, đậu đậu, còn không mau ra tới gặp ngươi tổ gia gia. Hô hô hô. Nguyên lai là tiểu đậu đậu người nhà đã tìm tới cửa. Tiểu đậu đậu thế nhưng sẽ là long cung cung chủ hậu bối. Nhà đầu này thân thế, thật sự là thiên đại đến không thể tưởng tượng. Kỳ thật trên đời này, tiên môn cũng không phải nhất tuyệt đỉnh tồn tại. Còn có ba cái áp đảo thiên địa phía trên siêu nhiên tồn tại. Chúng nó phân biệt là long cung, thánh cung cùng thú cung. Long cung là long tộc thánh địa, thánh cung là nhân tộc cùng yêu tộc thánh địa. Trên đời này, người cùng yêu kỳ thật đã không có khác nhau. Thú cung là đắc đạo yêu thú thánh địa. Này tam cung ở mờ mịt không thể biết nơi. Tiên môn trung cao cấp nhất thiên tài mới có tiến vào tam cung cơ duyên. Truyền thuyết, tiến cung liền đại biểu cho thăng thiên cơ duyên. Chỉ có tiến vào này ba cái thánh địa tu luyện, mới có phi thăng tiên giới, thành tựu thiên tiên hy vọng. Tiểu ác ma cha mẹ nhóm, đồng thời đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo đậu đậu cùng tiểu ác ma, cùng nhau đi ra thiên đường cốc, tham kiến Tư Đồ cung chủ. Bốn ma đầu đại lễ thăm viếng, cùng kêu lên nói, lão nhân, ngươi như thế nào sẽ biết bổn đậu đậu tên? Tiểu đậu đậu sợ người lạ sinh nhìn chằm chằm vị này trường hai chỉ san hô giác. Không giận tự uy lão già, nghi nói, bổn đậu đậu là trống rỗng tự sinh, căn bản là không có cha mẹ, từ đâu ra tổ tông a? Tiểu đậu đậu trong miệng, lão nhân, hai chữ vừa ra. Tiểu ác ma chúng cha mẹ sắc mặt, tức khắc đồng thời xanh mét, lại kinh lại tức. Thâm trách chính mình sơ phục đối nha đầu này quản giáo. Làm nàng thế nhưng vô tri đến mạo phạm bao trùm thiên địa phía trên vô thượng tồn tại. Ai ngờ Tư Đồ cung chủ bị một cái nhóc con kêu lão nhân. Thế nhưng một chút đều không tức giận. Ngược lại vẻ mặt trìu mến nói. Nha đầu ngốc, trên đời này ngay cả hoa hoa thảo thảo nhóm. Cũng là từ cha mẹ dựng dục hạt giống nảy sinh mà thành. Sao có thể sẽ có trống rỗng tự sinh sinh mệnh? Ngươi không chỉ có chính mình cha mẹ, hơn nữa ngươi cha mẹ nhóm còn rất đau ngươi, vướng bận ngươi, chỉ là ngươi nhân đặc thù cơ duyên, đem bọn họ đều đã quên mà thôi. Ngươi tổ gia gia chẳng những biết ngươi nhũ danh kêu đậu đậu, còn biết ngươi đại danh kêu Tư Đồ Đậu, ngươi mẫu thân kêu Tư Đồ Tình, cha ngươi kêu Bạch Trí. Người này nột, cái gì đều có thể quên, nhưng nhớ lấy, không thể đã quên sinh dưỡng chính mình cha mẹ a, nếu không thiên lý bất dung, thiên đạo tất chu a. Đậu đậu, nhớ kỹ không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.